Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ Mỹ có phải hay không? Cô không có quay đầu lại, tăng nhanh bước chân, không cẩn thận còn đụng vào một nam sinh đang phát tờ rơi. Khi cô quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Dạ Nghi đang càng đuổi càng gần. Mắt thấy hắn đuổi theo cô đến nơi rồi. Lúc này cô nhìn thấy, ngay tại cửa hàng phụ của ngân hàng, có một con hẻm nhỏ. Cô đang muốn quẹo vào, thì có một tên cướp thất bại đang điên cuồng chạy ra ngoài, không cẩn thận đụng phải cô. Tên cướp nhếch nhác đứng lên, phát hiện nhân viên ngân hàng cùng bảo vệ toàn bộ đang đuổi theo. Dưới tình thế cấp bách, hắn liền đem Khang Tư Mỹ từ trên mặt đất bắt lại. Một tay vòng qua chiếc cổ của cô, một tay kia đem lưỡi dao sắc bén dí trên chiếc cổ trắng nõn của cô. Không được phép tới đây. Ai muốn tới đây thì tôi liền sẽ giết cô ta. Tên cướp xem chừng ra 20 tuổi, ánh mắt kinh hoàng, lần đầu tiên cướp bóc liền thất bại, khiến trong lòng hắn ta vô cùng sợ hãi. Tử Mỹ à? Nhìn thấy con dao sáng loáng dí trên cổ trắng nõn của Khang Tư Mỹ, Thẩm Nghi Dạ cả người căng thẳng. Hắn chưa từng trải qua lo lắng như thế này bao giờ, ở trong lòng giống như là có lửa đốt. Khang Tư Mỹ không nghĩ tới mình sẽ bị tên cướp kèm ở hai bên. Lưỡi dao lạnh như băng kề trên cổ của cô, thoáng chốc máu trong toàn thân đều như ngừng lại, tràn ngập sợ hãi. Lúc này, người dân vây lại xem càng ngày càng nhiều. Bảo vệ cùng với cảnh sát chạy tới đây vây quanh tên cướp. Những người này càng ép càng chặt. Tâm tình của tên cướp càng thêm không ổn định. Mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, trên mặt gân xanh nổi lên. Tay run rẩy cũng bởi vì khẩn trương quá độ, khiến cho đầu dao không tự chủ đi về phía trước một chút. Lập tức có dòng máu đỏ tươi chảy ra từ làn da trắng nõn của cô. Nhưng lúc này, cảnh sát lại coi thường an nguy của con tin, cầm súng từng bước tiến vào. Làm như vậy càng khiến cho tên cướp khủng hoảng. Nhìn thấy tình hình này, Thẩm Nghi Dạ không thể không vội vàng lên tiếng. Các anh tất cả dừng lại cho tôi. Không nhìn thấy con tin đã bị tổn thương rồi sao hả? Thẩm Nghi Dạ hướng về phía cảnh sát lớn tiếng cầm thét. Họ không phải là cảnh sát bảo vệ nhân dân hay sao? Chẳng lẽ con biết chọc giận tên cướp sẽ khiến con tin lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm hay sao? Nghe có người quát như vậy, mấy người bảo vệ cùng cảnh sát quả thật dừng lại động tác. Dù sao cứu ra con tin mới là trọng điểm. Mà tên cướp cũng bởi vì nghe Thẩm Nghi Dạ quát như vậy, tâm tình rõ ràng hòa hoãn xuống. Thẩm Nghi Dạ muốn dựa vào những tên cảnh sát này thì không thể nào bảo đảm được an nguy cho Khang Tư Mỹ. Da thịt sợ bị thương rằng không thể tránh được. Hắn biết khi một người bị bức bách đến cực điểm, chỉ cần bị một chút xíu kích động sẽ không có cách nào khống chế được bản thân. Hắn cũng hiểu đạo lý bất giây động chừng, cho nên càng không thể hy vọng để cho cảnh sát giải quyết vấn đề cấp bách này. Hắn bước đến rất là cẩn thận nhẹ nhàng, tự như sợ thức tỉnh con mèo đang ngủ say. Không để cho tâm tình của tên cướp bị kích động, hắn có ý đồ giống như một người anh trai, luôn luôn dang rộng cánh tay. Bất kể em trai mình phạm tội lớn ngập trời cũng nguyện ý chấp nhận hắn. Dùng tình cảm chân thành tới cảm hóa, giúp hắn từ trong tuyệt cảnh tìm được một tia ánh sáng trên con đường mới. Cậu không cần phải cẩn trương như vậy. Mau thả lòng. Có muốn hay không là hút một điếu thuốc. Chúng ta có thể hàn huyên một chút. Cậu cảm thấy như thế nào? Hắn tràn ra một nụ cười đẹp như ánh sáng mặt trời. Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Lại còn thân hơn mà tự đưa tới trước mặt của hắn. Tên cướp bị làm cho hồ đồ. Tên đàn ông này đầu óc có phải là có vấn đề rồi hay không? Hắn là cướp. Mỗi người nhìn đến hắn đều là muốn để hắn ở trên mặt đất mà đạp cho mấy cái. Nào lại có người như hắn lại còn đút thuốc cho hắn hút chứ. Tên cướp vẫn không dám động, cho đến khi Thẩm Nghi Dạ mở miệng. Đừng sợ, đây chính là thuốc lá nhập khẩu ở Đài Loan, không thể nào mua được đâu. Chỉ là anh mới có đó. Bị hắn liên tiếp dùng hành vi lương thiện đả động, tên cướp rốt cuộc cũng tháo lòng phòng trừ. Hắn đưa tay đã phát run, đem điếu thuốc từ trong tay Thẩm Nghi Dạ nhận lấy. Đưa lên miệng hít một hơi thật dài. Quả nhiên toàn thân thoải mái. Bàn tay của hắn thôi run rẩy. Ánh mắt dần dần biến mất sự kích động. Lúc này mới khiến cho Thẩm Nghi Dạ tạm thời thở phào một hơi nhẹ nhõm. Một bên toàn bộ cảnh sát đều nhìn đến choáng váng. Xem ra tuổi cậu còn rất trẻ. Là học sinh cấp 3 có phải hay không? Thẩm Nghi Dạ cố làm nhẹ nhõm. Nhưng hai mắt của hắn vẫn đang âm thầm chú ý đến con dao sắc bén đang đặt ở trên cổ của Khang Tư Mỹ. Chỉ sợ nếu như nó hơi cắt vào một chút xíu thì hậu quả sẽ là không thể nào tưởng tượng nổi. Tên cướp gật đầu, nước mắt đã chứa ở trong hốc mắt, tựa hồ có một nỗi khổ tâm khó nói ra bằng lời. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net